sau khi ly hôn chồng cũ muốn theo đuổi tôi. Chương 37, 37, không sợ người ngoài nói cô trâu già gặm cỏ non sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu cũng rảnh quá ha. Phó Đình Viễn tức giận mắng Dịch Thận Chi rồi cúp máy. Nhưng không thể không thừa nhận, cảm xúc của anh đã bị khuấy động bởi mấy lời của Dịch Thận Chi. Nghĩ đến cảnh Du Ân ở chung chỗ với tên trai trẻ kia, trong lòng phiền não kinh khủng. Anh mở điện thoại xem bài viết trên Hot Search. Chu Giật ăn mặc khiêm tốn. Cậu ta chỉ bị chụp phần sườn mặt, nhưng bởi vì khí chất của cậu ta quá xuất chúng nên vẫn bị fan nhận ra. Chu Giật đang sải bước, tay cầm một cái bịch đồ lớn. Phó Đình Viễn đột nhiên nhớ ra hôm nay Du Ân bị tai nạn giao thông. Đúng là sẽ có người tới thăm nhưng Chu Giật lại tìm cô vào buổi tối như vậy không phải có chút không thích hợp sao? Năm nay cô đã 26 tuổi, Chu Giật chỉ mới ngoài 20. Cô không sợ người ngoài nói cô trâu già gặm cỏ non sao? Hơn nữa Chu Giật đang rất nổi tiếng. Nếu cô dính líu mập mờ với cậu ta còn không sợ bị fan Chu Giật xé xác cô ra sao? Hít sâu một hơi, Phó Đình Viễn gọi cho Trung Văn Thành. Xoay người quay lại phòng ăn nói với Thẩm Giao. Anh xin lỗi, anh có việc gấp cần phải xử lý nên đi trước đây. Sao? Thẩm Giao ngạc nhiên cảm thấy hơi mất mát. Nhưng anh còn chưa ăn gì mà. Không sao đâu. Phó Đình Viễn xoay người rời đi ngay. Thẩm Giao cảm thấy trong lòng tủi thân suýt khóc. Phó Đình Viễn đã ly hôn với Du Ân. Một năm qua cô rằng thấy quan hệ giữa mình và Phó Đình Viễn ngày một xa cách. Nhất là những lần cô ta muốn trao thân cho Phó Đình Viễn. Lúc Phó Đình Viễn vừa ly hôn Du Ân, có bữa anh đi xã giao uống say. Cô ta nhân cơ hội chăm sóc để cởi hết quần áo hai người. Kết quả Phó Đình Viễn lại đẩy cô ta ra. Sau đó cô ta cũng lại thử vài lần, kết quả vẫn thất bại. Thẩm Giao không biết rốt cuộc giữa bọn họ có vấn đề gì. Cô ta cảm thấy dáng người của mình vẫn nổi bật trong những người phụ nữ. Phó Đình Viễn đi chỉ còn một mình Thẩm Giao, bữa ăn này cũng chẳng ngon lành gì. Cô ta cầm túi rời khỏi nhà hàng. Phó Đình Viễn vừa lái xe rời đi không bao lâu, cô ta do dự cuối cùng vẫn chạy theo. Phó Đình Viễn thật sự rời đi vì công việc thì không nói gì. Nếu như có dính dáng đến Du Ân, Thẩm Giao siết chặt vô lăng cắn răng. Cô nhất định sẽ không bỏ qua cho Du Ân. Tại căn hộ của Du Ân, cô sững sờ vì lần thăm hỏi bất ngờ của Chu Giật gây ra bùng nổ Hot Search. Lúc Chu Giật gõ cửa, cô đang ngồi trước máy tính sửa kịch bản. Cho dù Phó Đình Viễn có muốn sửa lại hay không, cô vẫn sẽ chuẩn bị sẵn. Đương nhiên không thay đổi là tốt nhất. Đối với một biên kịch có thể làm ra một kịch bản là chuyện không dễ. Nên thường sẽ bảo vệ trân trọng như con mình vậy. Du Ân không ngờ rằng Chu Giật đến thăm cô. Hơn nữa trễ thế này. Vừa vào nhà, Chu Giật lo lắng. Tôi nghe chị Tô Ngưng nói chị bị tai nạn giao thông. Không sao chứ? Với sự quan tâm của Chu Giật, Du Ân nhanh chóng nói. Không sao, chỉ bị chầy cánh tay một chút thôi. Chu Giật nhìn cánh tay của cô xác định đúng là chỉ bị thương nhẹ. Lên tiếng xin lỗi. Chị, tôi phải nói cho chị một tin xấu. Du Ân, sao thế? Chu Giật lấy tay sờ mũi. Hình như lúc tôi vào đây đã bị người hâm mộ nhận ra, giờ đang bao vây dưới lầu rồi. Chuyên bác chiên, Du Ân, cách chương.